Hồn ma che dù, chương 101 khung cảnh minh hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói là thành hôn. Ma nữ áo trắng vẻ mặt không thể tin. Anh ấy, đồng ý không? Ma nữ áo trắng nhìn lấy bản thân của mình, bay đi bay lại, quá dọa người. Kỳ thật nếu không phải là thật sự yêu sâu đậm, thì sẽ không ai nguyện ý cùng với ma quỷ kết hôn. Hơn nữa, một khi cùng ma quỷ kết hôn về sau, linh hồn của ma quỷ lúc nào cũng sẽ thời thời khắc khắc đi theo người kia cùng người đó ở cùng một chỗ. Người và ma quỷ ở cùng một chỗ trong thời gian lâu, dương khí của người sẽ bị ma quỷ hút đi, chậm rãi trở nên chán chường, thích ngủ, người không giống người, quỷ không giống quỷ, dễ dàng sinh bệnh, dễ dàng phát bệnh. Cho nên ma nữ áo trắng lộ ra vẻ mặt không thể tin được, chuyện này cũng không kỳ quái. Tôi cũng không cảm thấy được Tào An Thủ sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, tôi cần cũng chính là trừng trị loại người này một chút. Tuy rằng cách của tôi thực ra rất độc ác, cũng không có đạo đức. Nhưng là tôi khó chịu không dạy bảo Tào An Thủ một chút, tâm lý cũng không thoải mái. Tôi nói với ma nữ áo trắng, cô không cần quan tâm anh ta có nguyện ý hay không, tôi chỉ hỏi cô có nguyện ý hay không thôi. Cô có nguyện ý gả cho Tào An Thủ hay không? Ma nữ áo trắng cúi đầu, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Thật sự là oan nghiệt, đâu thể nói được nữ sinh chỉ số thông minh vì tình yêu mà mù quáng, một chút cũng thế, tôi không biết ma nữ áo trắng thích Tào An Thủ ở chỗ nào. Bởi vì người đó đẹp trai, hay vẫn là nói bởi vì người đó là giáo viên, tri thức uyên bác. Lớn lên đã đẹp trai, tri thức cũng uyên bác, chuyện này không liên quan đến lấy chồng, ngụy trang dù có tốt cũng có thể ngửi thấy mùi cặn bã. Nếu như cô đã nguyện ý, mọi chuyện còn lại thì cứ giao cho tôi làm. Tôi cầm ra một cái bình nhỏ đã chuẩn bị từ trước, mở ra cái nắp bình, nói với cô ấy. Nào, vào trong này đi, tôi đưa cô đi ra ngoài. Mà nữ áo trắng vui mừng hóa thành một làn khói trắng, chui vào bên trong cái bình. Trên nắp bình, tôi dùng hai lá hoàng chỉ phù che lại, sau đó đi ra ngoài. Bên ngoài cảnh sát nhìn thấy tôi đi tới, toàn bộ đi qua nhìn xem. Đại sư thế nào, ma nữ bên trong bị tiêu diệt hay chưa? Hơ, bọn họ làm sao biết chuyện về ma nữ thế? Tôi liếc mắt nhìn thoáng qua đại phi, anh ta chạy nhanh ra ngoài. Tên nhóc này được lắm, miệng rộng thật, nói cho cái gì cũng không giấu được. Tôi giơ cái bình lên, nói, các anh muốn nhìn một chút hay không? Bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy ra ngoài cho mọi người gặp mặt thế nào? Có, tất cả cảnh sát đều tránh ra rất xa. Tôi đi ra ký túc xá, gọi đại phi, đi đến nơi chúng tôi đã chuẩn bị tốt từ đầu. Đi vào địa điểm, đã là gần 8 giờ tối, bầu trời tối đen, có trăng, vài tiếng chim hót dễ nghe. Tốt, ngay tại nơi này, tôi lấy ra cái bình để lên trên bàn, sau đó lấy hoàng chỉ gói tóc của Tào An Thủ lấy ra tưới lên một chút rượu rồi nhét vào trong hình nhân cỏ. Tiếp theo tôi yên lặng niệm chú, đem hình nhân cỏ cùng dây đỏ chói chát ở mặt trên cái bình. Đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, mọi chuyện đã sẵn sàng, chúng ta bây giờ chỉ cần chờ Tào An Thủ đi tới. Tôi tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống, dù bận vẫn ung dung. Đại phi cũng ngồi xuống, hỏi. Xong đại sư, hành lễ cúng bái đã làm xong sao? Tôi gật gật đầu, mọi chuyện đã sẵn sàng, bây giờ chỉ cần sẽ chờ Tào An Thủ tự mình đi tới. Tự mình đi tới, đại phi khó tin nhìn tôi, chuyện này khả năng không lớn. Tôi từ trong ánh mắt thấy được sự hoài nghi của anh tôi. Hừ, nếu như chỉ có chuyện ấy mà không làm được, tôi còn có thể tính toán khô quỷ trừ tà sao? Mở to hai mắt mà xem đi, đợi lát nữa Tào An Thủ sẽ tự mình đi tới. Tôi vừa rồi đã làm pháp buộc Tào An Thủ cùng ma nữ vào nhau, khi xong bọn họ sẽ trong một thời gian ngắn ở cùng một chỗ, nhưng là phép này có một chút hạn chế về thời gian, không quá được một giờ. Nói cách khác tôi phải trong một giờ hoàn thành lễ minh hôn này. Cho nên tôi mới tìm được một nơi yên tĩnh cạnh trường ít người qua lại, nếu như qua xa, không đợi đến khi Tào An Phủ qua đây, pháp thuật đã hết hiệu lực, sau đó mọi chuyện cũng không dễ làm. Chờ đợi, trong ánh trăng, loáng thoáng nhìn thấy một người con trai mặc âu phục màu đen từ phía xa xa đi tới. Là Tào An Thủ, tôi nhìn thấy anh ta thì có chút hưng phấn, chuyện này chứng minh là pháp thuật của tôi có hiệu quả. Mau mau mau, chuẩn bị động thủ, tôi hướng về phía đại phi hô, đại phi vẫn chưa từ trong kinh ngạc đi ra tôn sùng như thần nhân. Ha ha, xong đại sư, tôi dối với anh đúng là bội phục dập đầu trên mặt đất. Đại phi chạy như bay qua hương Tào An Thủ. Tốc độ nhanh gấp đôi cũng có thể nói được, tôi nhìn An Thủ, hắn hai mắt vô thần, giống như một cái xác không hồn. Hừm, đây là đặc điểm nhận biết bị pháp thuật khống chế. Thừa dịp anh ta còn chưa khôi phục tinh thần, chúng tôi chạy nhanh đến làm xong chuyện này. Đại phi, đem nắp bình có tờ giấy niêm phong mở ra. Được, Đại Phi đem Tào An Thủ sang một bên, sau đó xé giấy niêm phong, mở ra nắp bình. Nắp bình vừa mở ra, một làn khói chắn bay ra ngoài, biến ảo thành hình người. Đại Phi trong giây lát lại nhìn thấy ma nữ áo trắng, vẫn là ăn không tiêu, đi với đứng cũng không ngừng phát run, trốn về phía sau tôi. Mà ma nữ áo trắng căn bản không quan tâm tôi cùng Đại Phi, một đường thẳng tắp bay về phía Tào An Thủ. Thầy An Thủ, tôi rất cực khổ nhớ anh, thầy An Thủ, thầy An Thủ. Ma nữ áo trắng hô lên, nhưng cũng không khiến cho Tào An Thủ khôi phục. Tôi cùng cô ấy nói, không cần nói nữa, anh ta bị tôi hạ chú, sau 10 phút sẽ khôi phục lại. Bây giờ, tôi liền giúp hai người thành hôn, hạ chú, ma nữ áo trắng phẫn hận nhìn tôi, âm lãnh nói. Anh nếu như đối với thầy An Thủ của tôi làm ra cái gì bất chính mà tôi, đầu tiên tôi sẽ lấy mạng của anh. À, lấy mạng của tôi, chỉ là một con tiểu quỷ mà thôi, khẩu khí lớn quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cũng không muốn cùng cô ta cãi nhau, cũng không muốn đắc tội cô ấy, bởi vì bây giờ cô ấy đang nắm giữ bí mật mà tôi cần biết, sau khi tôi hiểu rõ ràng được bí mật này, tôi với cô ta cũng không còn vấn đề gì, đến lúc đó, cô ấy muốn làm gì thì làm, yêu gì thì yêu. Tôi giải thích nói, tôi hạ chú với anh ta, làm cho anh ta trong vòng một giờ bắt buộc phải tới tìm cô ở chỗ này, như thế mới có thể tiện cho cuộc hôn nhân của hai người, nếu không cô cho là anh ta sẽ ngoan ngoan đến nơi này sao? Cô thật sự nghĩ rằng một người đang sống nguyện ý kết hôn cùng với một con ma hay sao? Tôi nói trắng ra, ma nữ áo trắng căn bản không nói lại, cô ấy cúi đầu, nói không ra lời. Bây giờ thời gian cũng không nhiều lắm, nếu cô còn muốn cùng Tào An Thủ kết hôn, vĩnh viễn cùng anh ta ở cùng một chỗ thì không nói nhiều lời vô nghĩa nữa, sau đó phải nghe theo lời tôi, biết hay chưa? Ma nữ áo trắng khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dây màu đỏ. Tôi hướng Đại Phi vươn ra bàn tay. Đại Phi hiểu ý tứ của tôi, đưa dây màu đỏ lên bàn tay tôi. Tôi lấy dây đỏ, đem một đầu buộc vào ngón tay cái bên phải của ma nữ áo trắng, sau đó đem một đầu khác buộc vào ngón tay cái bên trái của Tào An Thủ. Ra đứng ở trước bàn thờ, tôi nói với ma nữ áo trắng. Ma nữ áo trắng rất nghe lời bay tới phía bàn thờ, đứng vững một cách quy củ. Tôi lấy một cái khăn đỏ che lên đầu của cô ấy. Được, không sai biệt lắm. Tôi hướng Đại Phi vẫy vẫy tay, gọi anh ta đến bên người, ghé vào lỗ tai anh ta nhẹ giọng nói. Như thế này, anh sẽ trở thành người điều khiển, hô lên như câu nói kết bái thiên địa có được hay không? Đại Phi liên tục gật đầu, chút lòng thành, việc nhỏ này có thể giao cho Đại Phi tôi đây. Bởi vì Tào An Thủ đã bị tôi hạ chú, không thể tự do hành động, cho nên việc anh ta đi đến bái thiên địa cũng không phải là chuyện có khả năng. Điều ấy tôi cũng đã sớm dự đoán cho trên đã nhét vào trên người anh ta một lá đồng bộ phù, để khống chế hành động của anh ta. Đồng bộ phù thời gian khống chế rất ngắn, ngay khi tôi khởi động phù, phải nhanh chóng trong thời gian ngắn nhất hoàn thành hôn lễ. Tôi đem hai cái sáp đèn cây đốt, ngọn lửa nhỏ ẩu trong gió hơi hơi chớp lên. Khởi động đồng bộ phù tôi hướng Đại Phi ý bảo, có thể bắt đầu bái thiên địa. Vì thế Đại Phi nhanh chóng cao giọng, la lớn. Nhất bái thiên địa, mà nữ áo trắng cũng tự giác xoay người hạ bái, mà tôi canh khống chế Tào An Thủ cũng hạ bái. Nhị bái cao đường không có, Đại Phi tạm thời đảm đương cái này, dù sao cũng chỉ là hình thức mà thôi. Vẫn là dáng vẻ ấy, bái cái là xong rồi. Phô thê giao bái, mà nữ áo trắng xoay người, tôi khống chế Tào An Thủ cũng xoay người, hai người giao bái với nhau. Bà bái thiên địa, hoàn thành, nghi thức của lễ minh hôn đã hoàn thành, nói cách khác từ giờ trở đi, mà nữ áo trắng là người con gái của Tào An Thủ, có thể vĩnh viễn cùng anh ta ở cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hừ, về sau xem anh chịu kiểu gì. Tôi khống chế Tào An Thủ, xốc lên tấm lụa màu đỏ trên đầu ma nữ áo trắng, hoàn thành bước cuối cùng. Mà nữ áo trắng hưng phấn nhìn Tào An Thủ, gục vào trong lồng ngực anh ta. Đúng lúc này, Tào An Thủ run run tỉnh. Thời gian hạ chú đã hết rồi, nhưng cũng không có liên quan nữa, mọi việc đã xong xuôi, anh ta bây giờ có tỉnh cũng chẳng làm đô sợ gì. Tào An Thủ liền cảm giác lạnh, hắt xì mấy cách cúi đầu vừa thấy, có một người con gái ghé vào lồng ngực. Cô gái, đây là chỗ nào vậy? Tào An Thủ còn không biết tình huống rõ ràng, còn đặt câu hỏi. Tôi cười đối anh ta nói, trước hết nhìn rõ người trong lồng ngực của anh là ai đi, rồi hẵng nói. Tào An Thủ vừa nhìn thấy là tôi, liền tức giận. Làm sao có thể à anh? Đây là làm sao làm được? Ngược lại, anh ta tò mò nhìn cô gái trong lồng ngực nháy mắt sắc mặt liền trắng bệch. Tôi không biết là cảm giác được sợ hãi hay là kinh ngạc, dù sao cái thần sắc kia không phải vui vẻ. Đinh Linh vì anh ta cắt cổ tay tự sát, anh ta không có khả năng không biết này nữ sinh, hừ, lúc này giúp anh đưa về để anh có thể báo đáp một chút cho con gái nhà người ta. Không, không thể xảy ra, cô ấy không phải đã chết hay sao? Tào An Thủ khẩn trương đến độ nói không ra lời. Cô ấy đã chết, anh nhìn xem hai chân của cô ấy. Tôi còn không quên nhắc nhở Tào An Thủ. Đương Tào An Thủ nhìn đến ma nữ áo trắng hai chân là đang liêu phiêu trong không khí, đã không có từ gì để miêu tả khuôn mắt của anh ta lúc này, chỉ thấy anh ta rùng mình, liền ngất đi. Thầy giáo Tào, ma nữ áo trắng lo lắng hét lên, không cần sốt ruột, anh ta chỉ là ngất đi mà thôi, lần đầu tiên nhìn thấy ma quỷ, đương nhiên là không quen, cô cho anh ta một chút thời gian liền quen ngay thôi. Tôi không lương tâm nói, tiếp theo cô không phải à nên nói cho tôi biết rốt cuộc là ai muốn đối phó Mộ Vân Thấm. Bây giờ cũng nên là thời gian tôi đặt vấn đề. Cách chương.